Nợ âm khó thoát, chương 334, kiếm tới. Góc truyện audio.com. Nghe đại chấp sự nói vậy, tôi giật nảy cả mình. Ông ấy có ý gì? Tôi rõ ràng nhìn thấy người của môn phái Thanh Thành bại trận rồi. Hơn nữa ngay cả Thái Thượng Thanh Linh Tử cũng đã bị trọng thương. Bọn họ lẽ nào vẫn còn chiến tiếp được sao? Thậm chí tôi còn cảm thấy, nếu người phụ nữ kia muốn giết bọn họ, cũng không phải là không thể, vị kia cũng phải ra tay rồi. Mắt đại chấp sự híp lại, nhìn vào một nơi nào đó sâu trong môn phái Thanh Thành. Thấy ánh mắt của đại chấp sự, lòng tôi trùng xuống, lẽ nào, môn phái Thanh Thành vẫn còn có người chưa ra tay. Ngay khi suy nghĩ này lóe qua trong đầu tôi, thì lập tức, tôi nhìn thấy trên đỉnh một ngọn núi ở phía xa xa trong môn phái Thanh Thành. Một bóng người chậm chậm xuất hiện, người này mặc một thân áo dài màu xám, người này đưa chân bước một bước, nhưng ngay sau đó, thân hình đã ở khá gần chúng tôi. Một bước, đồng tử tôi co lại, một bước mà đi được xa vậy sao? Xúc địa thành thốn, trong truyền thuyết, Mễ Trần bên cạnh bỗng kinh hô một tiếng. Xúc địa thành thốn, chỉ dựa vào tên gọi, tôi đã hiểu ý nghĩa. Lúc này, bóng người kia lại đã bước thứ hai. Lần này, thân hình mặc áo dài xám đã xuất hiện trên không trung. Lơ lửng trước mắt người phụ nữ. Đồng thời, Thanh Linh Tử, Thanh Huyền, và cả mấy người của môn phái Thanh Thành đều vội vàng khom lưng hành lễ. Cung kính cất tiếng, kinh động lão tổ, đám đệ tử chúng con có tội. Lão tổ, người này là lão tổ của môn phái Thanh Thành. Trong lòng tôi kinh ngạc nói không lên lời, làm được lên chức lão tổ, thì phải sống bao nhiêu năm rồi, mà người được gọi là lão tổ, có lẽ chính là người mạnh nhất trong cả môn phái Thanh Thành. Môn phái Thanh Thành này quả nhiên thâm sâu khó lường, vốn cho rằng đám người Thanh Linh Tử đã là những người mạnh nhất tông môn rồi. Nhưng không ngờ, lúc trước vị lão tổ lại không hề ra tay, thảo nào đại chấp sự lại nói thế. Bây giờ lão tổ của môn phái Thanh Thành đã lộ diện. Người con gái luôn ung dung kia cuối cùng cũng thay đổi sắc mặt. Cũng coi như đã xuất hiện một người giống người chút rồi. Chính lúc này, người phụ nữ nhàn nhạt lên tiếng. Nghe thấy câu này, trong lòng tôi bắt đầu thầm chửi thề. Lão tổ của người ta đã phải ra mặt rồi. Mà người phụ nữ này còn nói được câu như thế. Con mẹ nó, người có thực lực mạnh nói chuyện nó vẫn khác, ăn nói rất ra vẻ ta đây. Nhưng tôi biết, người phụ nữ này không ra vẻ, mà hoàn toàn là nhờ có thực lực mạnh mà thôi. Bởi vì, người phụ nữ đó có đủ năng lực để nói ra câu như vậy. Nha đầu, rất thú vị, mấy trăm năm rồi chưa có ai nói chuyện với ta. Chấm, người còn ung dung hơn người phụ nữ, chính là lão tổ của môn phái Thanh Thành. Trên mặt lão ta chẳng chịt những nếp nhăn, nhìn giống một lão già lụ khụ nhưng đánh mãi không chết. Nhưng, ai cũng biết, lão ta không chỉ đánh mãi không chết, mà có lẽ còn là một trong người những người mạnh nhất mảnh đất Trung Quốc này. Đối diện với người phụ nữ khủng bố, lão tổ môn phái Thanh Thành thế mà lại gọi người phụ nữ là nha đầu. Lão ta đã sống mấy trăm năm rồi sao? Lúc này tôi cũng ý thức được. Nếu cảnh giới dâng lên, thì tuổi thọ cũng dài hơn. Nếu lão tổ môn phái Thanh Thành thực sự đã sống mấy trăm năm, vậy thì công nhận là khó đối phó rồi. Lần này tôi muốn xem, người phụ nữ đó giải vây kiểu gì. Đều nói lão tổ của môn phái Thanh Thành vẫn còn trên nhân gian. Xem ra là thật rồi. Hôm nay tới đây không có việc gì khác, chỉ là vì muốn nói với môn phái Thanh Thành. Đệ tử của tôi giết người của môn phái Thanh Thành, vậy chỉ cần những đệ tử môn phái Thanh Thành cùng ngang hàng với đệ tử của tôi giết được nó. Tôi không oán trách nửa lời, nhưng đừng để tôi biết trưởng bối của môn phái Thanh Thành ra tay. Bằng không, khi tôi lại lần nữa có mặt ở đây, thì mọi chuyện sẽ không chỉ giống như hôm nay. Còn về lão tổ môn phái Thanh Thành, bây giờ tôi muốn lĩnh giáo một chút, người phụ nữ nhàn nhạt nói. Lập tức, quần áo trên thân người phụ nữ tung bay theo gió. Dường như khắp mình, đều có một luồng kiếm khí lạnh lẽo quay xung quanh. kiếm khí tự thành, tu vi kiếm khí của nha đầu ngươi cũng không thấp, chỉ là thiếu đi một chút cảm giác, cảm nhận được luồng kiếm khí phát ra từ trên thân người phụ nữ. Lão tổ không nhanh không chậm lên tiếng, hình như cũng không quan tâm lắm đến luồng kiếm khí đó. Giây tiếp theo, một tay người phụ nữ vung lên, vô số kiếm khí phóng tới chỗ lão tổ, tốc độ nhanh khủng khiếp. Đối diện với đòn tấn công khủng bố trước mặt, lão tổ tỏ ra rất bình thản, kiếm khí trong tay vung ra, đập vào những đòn công kích khủng bố. Ngay lập tức, những luồng kiếm khí đáng sợ đã bị một chút uy lực tưởng như vô hại của lão tổ đánh tan. Thấy vậy, trong lòng tôi kinh hãi muôn phần, xem ra lão tổ môn phái Thanh Thành, khủng bố hơn nhiều người phụ nữ kia. Tôi cảm nhận được, đòn tấn công mà người phụ nữ phóng ra, không hề kém cạnh hơn kiếm khí hoa sen. Nếu là đám người thanh linh tử, có lẽ căn bản không thể chống đỡ nổi. Thế mà, lại bị lão tổ hóa giải dễ dàng thế này. Tôi thầm cảm thán trong lòng, những người này, đều đã đạt tới cảnh giới gì? Trận đấu của những kẻ mạnh, thậm chí đến ngay cả dư âm tôi cũng không dám tiếp xúc. Có thể đứng xem trận đấu thế này, hoàn toàn là nhờ có đại chấp sự ở bên cạnh, bằng không cho dù có gặp phải, cũng không có cơ hội xem. Dư âm của trận đấu, đủ để nghiền tôi nát vụn. Thấy đòn tấn công của mình bị hóa giải dễ dàng, người phụ nữ lại không hề hoảng hốt, chỉ nhìn lão tổ phía đối diện. Giây tiếp theo, người phụ nữ lên tiếng, môn phái Thanh Thành nổi danh nhờ kiếm. Tiếp theo đây, bản tôn sẽ dùng một kiếm để quyết định thắng bại. Nghe vậy, đến ngay cả lão tổ môn phái Thanh Thành cũng khẽ nhướng mày. Rõ ràng, người phụ nữ này dám nói ra câu đó, đương nhiên là có đạo lý, bởi vì thực lực của người phụ nữ đặt ở ngay trước mắt. Không cần thiết phải khoa trương, cho nên, người phụ nữ dám nói, một kiếm đủ để chứng minh một kiếm đó mạnh đến nhường nào. Tôi thấy dáng người hơi gù của lão tổ lập tức hơi ưỡn thẳng. Trong đôi mắt đục ngào, phát ra một tia sáng. Nếu vậy, lão già đây muốn mở mang tầm mắt mình một chút. Sau khi lão tổ nói xong, một tay người phụ nữ giơ lên trời. Miệng hô một tiếng, kiếm tới, người phụ nữ hô lớn, khiến tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đến ngây ra. Bởi vì khi tiếng ả rứt, lại không có chuyện gì xảy ra cả. Kiếm đâu, chưa tới mà, ngay khi tất cả mọi người đang nghi hoặc, tôi thấy lão tổ hơi nhíu mày, nhìn lên trên trời, đến ngay cả đám người thanh linh tử cũng kinh hãi hướng mắt lên trên trời cao. Thân người của đại chấp sự bỗng run rẩy, vội vã kéo chúng tôi lùi thật nhanh ra sau. Xẹt, tôi lờ mờ nghe thấy có một tiếng vang, nhưng ngay lập tức, tôi phát hiện, lỗ tai mình vô cùng đau nhức. Mau dùng chân nguyên niêm phong sáu thức lại. Lúc này, đại chấp sự hô lớn một tiếng. Tôi và Mễ Trần không dám chậm chạp, tức khắc dùng chân nguyên niêm phong sáu thức của mình. Âm thanh như xé toạc không gian kia hình như đang càng lúc càng gần chúng tôi hơn tôi. Xoẹt, một tiếng rất nhẹ, giây tiếp theo, một ánh hàn quang phóng xuống từ phía trên bầu trời. Cứ như là một trận mưa đá, khí thế cực kỳ khủng bố. Hàn quang không ngừng công kích đại trận của môn phái Thanh Thành. Âm thanh đó, vang lên từ đại trận bảo hộ tông môn của môn phái Thanh Thành. Sau đó, vòng tròn kết giới của đại trận như một tấm thủy tinh đang từ từ nứt ra, một luồng sáng trực tiếp chiếu rọi vào mắt tất cả mọi người. Bởi nó xuất hiện ở trên đỉnh đầu của người phụ nữ. Một thanh kiếm đang phát ra những tia sáng màu trắng. Toàn thân thanh kiếm đều mang màu trắng, cứ như không hề có bất kỳ tạp chất nào, nhìn vô cùng thanh khiết. Khi trường kiếm xuất hiện, tôi nhìn thấy sắc mặt lão tổ đại biến, kinh ngạc nhìn thanh kiếm trước mắt. Tôi không biết là ông ta biết trường kiếm này, hay là cảm thấy được luồng khí mùi khủng bố toát ra từ trên đó. Những thứ khác tôi không biết, nhưng lúc này, tôi cảm nhận rất rõ ràng, linh khí thiên địa xung quanh đều đang chui vào trong trường kiếm đó. Mà lúc này, lão tổ há to miệng, một thanh kiếm màu xanh chui ra từ trong miệng lão. Khi trường kiếm màu xanh xuất hiện, gió bắt đầu thổi mạnh, luồng khí trên thân kiếm cũng vô cùng khủng bố. Hai luồng công kích đang chuẩn bị năng lượng tới cực điểm. Lập tức, người phụ nữ hô lên, chém, trường kiếm màu trắng trực tiếp chém xuống người lão tổ. Khi trường kiếm vung xuống, tôi dường như cảm thấy cả không gian như ngưng đọng lại. Mà sau đó, tôi cũng chú ý thấy, không gian này, hình như đang giống như một tấm kính. Những vết nứt xuất hiện càng lúc càng nhiều hơn. Sắc mặt lão tổ môn phái Thanh Thành vô cùng nặng nề. Tức khắc, trường kiếm màu xanh trực tiếp hóa thành một thanh kiếm khổng lồ. Nghênh đón trường kiếm màu trắng, mắt của tất cả mọi người đều dính chặt vào hai thanh kiếm. Trừng mắt nhìn bọn chúng va nhau trên không, chỉ nhìn tình hình trước mặt, đã thấy trường kiếm màu trắng đang rơi vào thế yếu. Nhưng mọi người lại nhìn ra sự nặng nề trong đôi mắt lão tổ. Đủ để chứng minh, lão rất đề cao người phụ nữ này. Hai luồng công kích đã hoàn toàn va vào nhau. Vô số kiếm khí không ngừng điên cuồng bắn ra tứ phía. Trong không gian xuất hiện vô số hố đen cực lớn. Giây tiếp theo, hai bóng người cùng lúc lùi ra sau. Nhưng một tay của người phụ nữ thì vẫn nắm chặt Trần Ngọc. Lão tổ môn phía Thanh Thành. Trăm nghe không bằng một thấy. Một âm thanh nhàn nhạt vang vọng ra khắp không trung. Lão tổ môn phái Thanh Thành sắc mặt u ám đáng sợ. Nhìn về nơi biến mất của người phụ nữ, thanh kiếm màu xanh thu nhỏ lại nguyên trạng, bay về bên lão tổ, còn trường kiếm màu trắng thì lại lập tức đuổi theo sau bóng lưng của người phụ nữ. Điều này có nghĩa là gì? Hòa rồi sao? Nhìn khắp môn phái Thanh Thành là một mảng tan hoang đổ nát. Cho dù nói thế nào, lần này môn phái Thanh Thành cũng chịu đả kích rất lớn. Chưa nói đến việc thiếu chủ bị giết, hiện tại còn trêu ghẹo vào một người phụ nữ khủng bố. Mặc dù không có ai thương vong, nhưng đại điện của môn phái Thanh Thành đã hoàn toàn bị san bằng. Sắc mặt đám người thanh linh tử đều vô cùng khó coi. Bọn họ lần lượt đi tới cạnh lão tổ, mặt mày u ám. Không ai nói gì, lão tổ nhìn vào, thế giới nhỏ, đã vỡ loang lổ trên bầu trời. Lạnh giọng nói, nhiệm vụ quan trọng nhất hiện giờ của cả môn phái Thanh Thành. Toàn bộ đệ tử trẻ tuổi của môn phái đều phải ra ngoài. Gặp được Trần Ngọc, không màng sống chết, xem ra, lão tổ môn phái Thanh Thành tức giận thật rồi. Không thể không nói, uy nghiêm của cả môn phái đã bị khiêu khích, cho dù nói thế nào. Thì môn phái Thanh Thành cũng là một môn phái lâu đời có tiếng. Nhưng lại bị người ta chơi một vố thế này. Chuyện này mà truyền ra bên ngoài, môn phái Thanh Thành nhất định sẽ bị những môn phái khác chê cười. Có điều nhìn được ra, câu nói của người phụ nữ đã có tác dụng rất lớn. Chú thích, 1. Xúc địa thành thốn, là một phép thuật, theo triết lý của đạo gia hay sao ấy. Nghĩa là thu đất lại. Từ vài dặm thành một thốn, như vậy mình cất bước đi thì sẽ nhanh. Cách chương.